Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Bình minh kỷ nguyên, thiên cực phòng làm việc từ vừa mới thành lập bắt đầu. Nó sứ mệnh liền đã chú định, liền là lừa gạt khác. A không phải, là thâm canh bao hàm vận khí cùng khắc kim nguyên tố vòng tay trò chơi. Về phần lão tả cùng cổ gia, đương nhiên đều là cõng nồi. A không phải, phải nói là phân tán hạng mục nhân viên, thanh khống hạng mục tiến độ, cam đoan trò chơi khối lượng. Tóm lại, thiên cực phòng làm việc thành lập về sau, Trung Minh Thủ hạ hai cái phòng làm việc đem lẫn nhau độc lập, các tự phát triển, không quản là thông báo tuyển dụng vẫn là hạng mục khai phát, đều riêng phần mình phụ trách. Bất quá, kiếm tiền đều thuộc về Vi Quang giải trí. Cụ thể nghiên cứu phát minh tài chính phân chia như thế nào, vẫn là Trung Minh căn cứ hai cái phòng làm việc tình huống cụ thể quyết định. Dàn xếp lại về sau, Trung Minh thanh thiên cực phòng làm việc hạch tâm thành viên toàn bộ triệu tập lại. Mở hội, cổ gia không hiểu ra sao cả địa liền thành chủ nhà thiết kế. Hiện tại có chút phương, về phần Trương Tiểu Văn cùng Chu Dương bọn họ đám người này, thì là từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển quyền cước. Trung ca, lần này chúng ta làm trò chơi gì? Trương Tiểu Văn rất là mong đợi. Hiển nhiên, đám người này cũng là kiềm chế đã lâu. Trước đó tại Quang Dực giải trí, lão tạ chủ quản hạng mục một mực đều bị biên giới hóa. Tài nguyên không có nhiều, chú ý độ cũng không có. Cho dù là làm thành, biển học không bờ, đến tiếp sau mới hạng mục đã được duyệt vẫn như cũ là bị khuôn sáo trói buộc đến phi thường khó. Chịu, cái này không thể làm cái kia không thể làm. Phi thường biệt khuất, đương nhiên, lão tạ bọn họ vậy không có một cái nào cụ thể ý nghĩ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bởi vì lão tạ lớn tuổi, thiết kế đạt tiêu chuẩn vậy xác thực không được, chủ yếu là phụ trách hạng mục quản lý. Mà Chu Dương làm việc rất tốt, nhưng tương đối khuyết thiếu chủ kiến, cũng không giống Trung Minh như thế có thể trực tiếp đánh nhịp nói chúng ta liền làm nào đó hạng mục, cho nên đám người này đối với cụ thể muốn làm cái gì, cũng không có một cái đặc biệt rõ ràng quy hoạch, nhưng là, khẳng định là không muốn làm tiếp giáo dục loại cùng ích trí loại trò chơi. Là thật làm nôn. Lấy Trung Minh đối với những người này hiểu rõ, những người này năng lực nhưng thật ra là không có vấn đề. Lần này lão tạ mang lại đây nhóm người này trên cơ bản cũng đều là hắn tương đối xem trọng. Kinh nghiệm, năng lực cùng đoàn đội hợp tác phương diện đều xem như ưu tú. Thiếu liền là tài chính cùng một cái tốt chủ thiết kế. Thiên cực phòng làm việc trong tương lai một cái giai đoạn, chủ yếu là nghiên cứu phát minh thấp đầu nhập, cao sản xuất thủ hoàn du hí làm chủ. Lần này cần khai phát trò chơi, gọi là Bình Minh Kỷ Nguyên, là một cái lấy chi giới nguy cơ làm bối cảnh động tác loại vòng tay trò chơi. Trung Minh bắt đầu, cho tất cả mọi người giảng thuật trò chơi này cơ bản khái niệm. Trò chơi này là Trung Minh kết hợp cái thế giới này trò chơi thị trường đặc điểm chế tạo riêng một cái vòng tay. Trò chơi, tổng thể kiếp trước tiêu kim game mobile tốt đẹp truyền thống, gắng đạt tới chế tạo thành một cái bạo khoản game mobile. Cái thế giới này vòng tay trò chơi cùng Trung Minh kiếp trước game mobile cùng loại. Trên cơ bản vẫn như cũ là lấy tiêu kim game mobile làm chủ. Tỉ như trước đó Trung Minh đã từng ngốc qua, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục, liền là một cái tiêu kim game mobile, vòng tay trò chơi đặc tính, đương nhiên là từ người chơi khẩu vị chỗ quyết định, mưu cầu danh lợi vòng tay trò chơi người chơi, liền cùng tiền thế game mobile người chơi như thế, bọn họ đối trò chơi có 3 cái cơ sở yêu cầu, tùy tiện bất cứ nơi nào đều có thể chơi. Mảnh vỡ hóa trò chơi vậy có thể thu được niềm vui thú. Tại cái này hai đầu trên cơ sở, trọng độ một điểm không quan hệ, phẩm chất càng cao càng tốt, nhưng cũng không cần quá cao. Dù sao đây chỉ là vòng tay trò chơi mà thôi. Cái thế giới này cũng có một chút hơi có vẻ trọng độ vòng tay trò chơi. Tỷ như cơ giáp kỷ nguyên ở trên tuyến tinh hải chiến trường cách chơi về sau. Ngay tại từ tương đối cường độ thấp đến tương đối trọng độ chuyển biến. Mà loại chuyển biến này đương nhiên cũng không phải một nhà tại nếm thử. Rất nhiều vòng tay trò chơi công ty đều tại nếm thử. Có thể nói, từ cường độ thấp đến trọng độ, trên cơ bản là vòng tay trò chơi phát triển tất nhiên kết quả. Vòng tay là toàn thế giới phổ cập nhất thiết bị, cho nên đối với vòng tay trò chơi thương tới nói, miễn phí trò chơi đối với bán đứt chế thu phí mà nói khẳng định là càng có ưu thế sách lược. Chính là bởi vì vòng tay người chơi cơ số quá lớn, cho nên miễn phí trò chơi cộng bên trong đưa thu phí lợi nhuận hình thức. Tất nhiên thành là chủ lưu, đã làm bên trong đưa thu phí. Cái kia chính là tranh tài hao lông dê. Như thế nào tại không thanh dê hao gấp trên cơ sở tận khả năng hao xuống tới càng nhiều lông dê. Liền trở thành tất cả trò chơi thương nghiên cứu trọng điểm. Cho nên, tại Trung Minh kiếp trước, rất nhiều người cảm thấy Tiêu Kim Game Mobile là trong nước công ty bản gốc, là lương tâm đại thần địa hỏng, là cái nào đó lừa gạt khắc kỳ tài vỗ ót một cái nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Điều này hiển nhiên không đúng. Phải nói, Tiêu Kim Game Mobile là di động thiết bị độ cao phổ cập về sau chỗ tất nhiên xuất hiện hiện tượng. So ra mà nói, vì sao ông máy chủ người chơi liền càng thêm lý trí, càng thêm có khuynh hướng bán đứt tiêu phí, cũng là bởi vì bọn họ cùng vòng tay người chơi không là đồng dạng quần thể. Đã muốn gạt khác, cái kia lựa chọn tốt nhất khẳng định là vòng tay trò chơi. Không thể nghi ngờ, nhẹ vốn cao thu nhập, một vốn bốn lời, đương nhiên, phong hiểm vậy lớn, có thể thành hay không, đều xem nhà thiết kế trình độ. Bình Minh Kỷ Nguyên, từ trong ra ngoài, đều lộ ra một cỗ ta là đại chúng du hí, khí chất. Đầu tiên từ danh tự bắt đầu, Bình Minh, tương đối là một cái quang huy, chính diện cảm giác, Kỷ Nguyên, đột xuất một loại thời đại cảm xúc sử thi cảm giác. Hai cái này từ tổ hợp lại, lộ ra tương đối nát đường cái, nhưng cái thế giới này vòng tay các người chơi, vẫn thật là dính chiêu này. Bình Minh Kỷ Nguyên, cái tên này hàng đầu mục tiêu, liền là hút lượng, cái gọi là hút lượng, liền là để vòng tay các người chơi tại lục soát cái khác trò chơi thời điểm lại bởi vì từ mấu chốt. Nhìn thấy trò chơi này, mà khi nhìn đến về sau, sẽ có tận khả năng nhiều người điểm tiến đến. Tiếp theo, trò chơi này lấy chi giới nguy cơ làm bối cảnh, xem như lập tức nhất là lửa nóng đề tài. Kỳ thật Trung Minh có rất nhiều loại lựa chọn, tỉ như võ hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, ba nước, tây du các loại, cái này chút ở trong game đều thuộc về so khá thường gặp đề tài. Nhưng tổng thể mà nói, nhiệt độ so chi giới nguy cơ đề tài phải kém rất nhiều. Nhất là võ hiệp, tiên hiệp, ba nước, tây du đề tài. Tại Hoa Hạ văn hóa vòng ngược lại cũng coi là lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm. Chỉ khi nào đi ra ngoài, đến phương Tây người chơi nơi đó, cũng không phải là rất được hoan nghênh. Lấy chi giới nguy cơ làm bối cảnh, toàn thế giới người chơi đều có tiếng nói chung, càng có lợi hơn tại khai thác toàn cầu thị trường. Đương nhiên, có ít người có thể muốn hỏi, danh tự như thế tục, đề tài vậy như thế tục, cái này không phải liền là cùng phong sao? Xác thực, đây chính là cùng phong. Tại Tiêu Kim trò chơi trong lĩnh vực, cùng phong cũng không phải là một sai lầm lựa chọn. Mấu chốt là nhìn trò chơi phẩm chất như thế nào. Nói thí dụ như, đồng dạng đều là ba nước đề tài. Bốn trò chơi tại khác biệt thời kỳ thượng tuyến. Trò chơi thứ nhất liền tất nhiên nhất lừa sao? Dĩ nhiên không phải. Tại mọi người đều cùng phong tình huống dưới, phẩm chất mới là quyết định thành tích cuối cùng yếu tố mấu chốt. Huống chi, tại sao phải cùng phong? Bởi vì lưu hành, bởi vì hiện giai đoạn mọi người ưa thích cái này, cho nên mới có thể hình thành phong trào. Cùng phong liền mang ý nghĩa nhắm ngay đại chúng quần thể, tiềm ẩn người chơi cơ số lớn, trò chơi phẩm chất quá cứng, liền mang ý nghĩa phong hiểm có thể khống chế, coi như xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, trò chơi nhiệt độ cùng lợi nhuận năng lực, vậy sẽ không thấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.